Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, bằng mặt không bằng lòng. Đánh giám, không đợi Ngụy Đằng nói hết lời, Hứa Cống quơ lấy trên bàn ly tai thì đập tới, Ngụy Đằng không tránh kịp, bị nện vừa vặn, xối đến khắp cả mặt mũi, xanh nhạt nước trà dọc theo Ngụy Đằng mặt chảy xuống. Trước ngực ướt đẫm, liền trắng noãn càng bố đều ban đầu nhiễm lên xanh biếc. Ngươi, Ngụy Đằng mặt nhất thời đỏ bừng lên, nhất thời có chút điểm mộng. Ngươi cái gì ngươi? Hứa Cống nhảy lên một cái, rút ra trường đao, trực chỉ Ngụy Đằng mặt. Ngụy Đằng vô ý thức lui một bước, ngay sau đó giận dữ, lại xông về phía trước hai bước, ở ngực đỉnh lấy Hứa Cống trường đao trong tay. Hứa Cống trừng mắt, vung đao liền muốn chặt. Hứa Tĩnh vội vàng lớn tiếng quát dừng, tiến lên ôm lấy Hứa Cống, dùng lực đem hắn hướng về sau kéo. Bá Hiến, tuyệt đối không thể. Ngụy Đằng quắc mắt nhìn trừng trừng, cười lạnh một tiếng, đường đường Bình Dư Hứa thị lại có như thế thô bạo người. Ta hôm nay cũng là khai nhãn giới. Hứa Văn Hiu, cáo từ. Đứng lại, Hứa Cống ra sức giãy giụa, lại bị Hứa Tĩnh chết ôm lấy, không thoát thân nổi, hắn chửi ầm lên, các ngươi những thứ này Ngô Việt. Ngậm máu phun người, còn dám tới bị cắn ngược lại một cái, muốn đoạt Ngô quận, liền thống thống khoái khoái đến đoạt, trước lại tại Dương Tiện không đi, lại vu hãm ta phái thích khách, ta giết hắn Tôn Sách còn muốn phái thích khách sao? Hai quân tranh chấp, bị người lặn xuống bên người, không tự trách mình phòng vệ không chu toàn, phản oán niệm ta phái thích khách, tránh thức buồn cười. Ngụy Đằng cũng không để ý tới hắn, xoay người rời đi, đem Hứa Cống gào thét ném ở sau ót. Hắn bị Hứa Cống ở trước mặt nhục nhã, phẫn nộ đã vô cùng, cước bộ vội vàng, đi ra ngoài thời điểm suýt nữa cùng người đụng vào. Hắn vội vàng dừng bước, tập trung nhìn vào, chính là Cao Đại. Cao Đại giữ chặt Ngụy Đằng, đang định nói chuyện, nghe được bên trong Hứa Cống gào thét, bị kinh ngạc, vội vàng đem Ngụy Đằng kéo đến một bên, hỏi thăm đầu đuôi. Ngụy Đằng trong lòng tức giận, liền đem sự tình đại khái đi qua nói một lần. Cao Đại nghe, bị kinh ngạc, tay vượn thiện xà, dâu đẹp tu thân, võ công tinh xảo. Ngụy Đằng đánh giá Cao Đại, người cũng nhận biết. Nhận biết, bất quá không phải Hứa phủ quân môn khách, là tân nhiệm Dương Châu thứ sử Lưu Diêu người hầu, gọi thái sử từ Chu Lâm, đó là cái hiểu lầm. Ngụy Đằng run run ướt đẫm vạt áo, liền xem như thích khách sự tình là hiểu lầm, đây cũng là hiểu lầm. Hai nước giao binh, còn không chảm sứ giả. Ta mặc dù bất tài, được Khổng Văn các loại Ngô quận anh tuấn không bỏ, cho rằng là bạn, cùng Hứa Văn Hiu cũng nhiều có tới lui. Hứa Cống như thế đối đãi người, thật là làm ta thất vọng. Ngụy Đằng nói xong, chắp tay một cái, quay người muốn đi. Cao Đại liền vội vàng kéo, người muốn đi đâu đây? Đương nhiên là ra khỏi thành, hồi phục Tôn tướng quân, ngàn vạn không thể. Cao Đại nhìn hai bên một chút, đem Ngụy Đằng kéo đến chỗ bí mật. Hứa phủ quân tính cách mạnh kỵ, không thể chứa người, người cùng hắn ở trước mặt xung đột, hắn há có thể dung ngươi yên ổn rời đi, tất phái người truy sát ngươi, để tránh di nhân khẩu lưỡi. Hắn dám? Ngụy Đằng tuy nói miệng phía trên nói đến kiên cường, tâm lý lại có chút hư. Cô Tô thành đông đảo, hắn muốn ra khỏi thành còn muốn đi một hồi. Ra khỏi thành, cách Đại Lôi Sơn còn có tốt cự ly xa. Hứa Cống nếu như phái người truy, hắn căn bản trốn không thoát. Cao Đại cũng không cùng hắn tranh luận, để hắn đi tìm Trương Duẫn. Trương Duẫn là hắn bằng hữu, trọng nghĩa khinh tài, tên nặng châu lý, là Ngô quận có tên hào cường, nhất định có thể giúp hắn. Ngụy Đằng không dám thất lễ, liền vội vàng đi theo Cao Đại người hầu chạy tới Trương gia. Cao Đại chạy tới Thái Thủ Phủ, chính nghe đến Hứa Cống Tại cùng Hứa Tĩnh tranh luận, gặp Cao Đại tiến đến, Hứa Cống ngậm miệng lại, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hứa Tĩnh thẳng than thở, cười lớn lấy hướng Cao Đại hành lễ. Cao Đại giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng, Minh Phủ cái này là làm sao? Vì chuyện gì sinh khí? Hứa Cống nổi giận đùng đùng, cũng không nói chuyện, quay người đi đến đi. Hứa Tĩnh âm thầm kêu khổ, lại không thể đem Cao Đại một người phơi tại trên đường. Liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe nói Tôn Sách đã trú binh Đại Lôi Sơn, Cao Đại cũng bất an. Vừa mới Ngụy Đằng cũng không có nói chuyện này, phủ quân dự định ứng đối ra sao? Hứa Tĩnh chỉ biết là than thở, không bỏ ra nổi chủ ý. Cao Đại an ủi, Văn Hiếu cũng không cần cuống cuồng. Cô Tô Thành Kiên, hộ khẩu đông đảo, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Huống hồ đó là cái hiểu lầm, phái người nói rõ ràng là được. Làm gì như thế nổi giận? Làm sao không là đây? Thế nhưng là, Hứa Tĩnh cười khổ không thôi. Nghe Ngụy Đằng miêu tả, hắn cùng Hứa Cống đều hiểu cái kia thích khách có thể là người nào. Bọn họ không hiểu Lưu Diêu tại sao muốn làm như thế. Nhưng Hứa Cống cùng Lưu Diêu là minh hữu, Lưu Diêu muốn công Đan Dương, Hứa Cống khẳng định không thể nhàn rỗi. Tôn Sách đến công Ngô huyện, cùng bọn hắn kế hoạch chính tương xứng. Theo thành mà thủ dù sao cũng so mang theo đại quân đi đan thành công thành tốt. Cho nên Hứa Cống liền có tại Cô Tô Thành cùng Tôn Sách phân cao thấp ý tứ. Lúc này mới chuyện bé xé ra to, ở trước mặt nhục nhã Ngụy Đằng. Theo Hứa Cống, Ngụy Đằng là Tôn Sách phái tới, nhục nhã Ngụy Đằng cũng là nhục nhã Tôn Sách. Kế hoạch không tệ, nhưng Ngụy Đằng phẩy tay áo bỏ đi, đồng thời làm nhục Bình Dư Hứa thị, để Hứa Cống vô cùng không cao hứng. Động sát cơ, nếu như không là Hứa Tĩnh ngăn đón, vừa mới thật khả năng một đao chém chết Ngụy Đằng. Hiện tại hắn rất có thể là an bài môn khách truy sát Ngụy Đằng đi. Hứa Tĩnh cùng Ngụy Đằng là bạn tốt, tự nhiên không thể nhìn Ngụy Đằng ngộ hại, nhưng hắn ngăn không được Hứa Cống, đành phải hướng Cao Đại cầu viện. Khổng Văn tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, chế Chu Lâm liền sẽ có nguy hiểm. Cao Đại ngược lại không cuống cuồng, Ngụy Đằng không có ra khỏi thành, coi như Hứa Cống phái người đuổi theo, Ngụy Đằng cũng sẽ không có nguy hiểm. Cô Tô trong thành hơn 10.000 gia đình, coi như Hứa Cống muốn từng nhà tìm, không có nửa tháng cũng lục soát không ra tới. So sánh dưới, ngược lại là Tôn Sách thủ đoạn ác hơn, trực tiếp đem Dương Tiện Hứa ra nhổ tận gốc. Tuy nhiên Dương Tiện Hứa ra không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng Tôn Sách như thế đối Hứa ra, có thể hay không đối người khác cũng làm như vậy. Ngụy Đằng nhiệt tâm như vậy giúp Tôn Sách, đến tột cùng là cái gì mục đích? Vừa mới vội vàng, không có có thể nói rõ, đợi chút nữa có thể được cùng hắn thật tốt nói chuyện. Lưu Diêu cùng Tôn Sách tranh đoạt Dương Châu, Cô Tô Thành làm ngô trong hội, địa vị ảnh hưởng rất lớn, lúc này thời điểm cũng không thể phớt lờ, càng không thể trở thành hai nhà tranh đoạt chiến trường. Văn Hiếu, Thái Sử từ đi Dương Tiện làm gì? Lưu Thứ Sử cùng phủ quân có phải hay không có kế hoạch gì? Tuy nói Thái Sử từ không phải phủ quân phái đi, thế nhưng là phủ quân cùng Lưu Thứ Sử vừa mới gặp mặt, lại phái người đi tác Hứa Thuần. Tôn Sách có hoài nghi cũng là hợp tình lý sự tình. Hứa Tĩnh than thở, hận không thể mắng Lưu Diêu vài câu, nhưng lại trở ngại mặt mũi, nói không nên lời. Hắn cũng cảm thấy Lưu Diêu việc này làm được không chính cống. Vừa mới đáp ứng để Hứa Cống chiêu an Sơn Việt chư soái, thụ lấy quan chức, quay người liền để Thái Sử từ đi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hứa Tĩnh nghĩ lại, đã Lưu Diêu như thế không trượng nghĩa, cái kia thì không thể trách Hứa Cống không trượng nghĩa, Khổng Văn. Việc cấp bách là muốn hướng Tôn tướng quân giải thích rõ ràng. Cái này thái sử từ cùng Hứa phủ quân một chút quan hệ cũng không có. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không vất vả một chuyến, đi Đại Lôi Sơn nhìn một chút Tôn tướng quân. Cao Đại suy nghĩ một chút, ta nguyện ý vì phủ quân cống hiến sức lực. Nhưng thích hợp nhất làm sự kiện này ngươi không phải ta, mà chính là Lục Quý Ninh, Lục Khang, Trầm Tử Quang, Trầm Mẫn, cũng được, ngươi đừng quên, Trầm Tử Chính, Trầm Hữu bây giờ đang ở Tôn Sách bên người. Hứa Tĩnh gật đầu đồng ý, hắn cáo biệt Cao Đại, vội vàng đi vào hậu đường. Hứa Cống vừa mới an bài hết môn khách truy sát Ngụy Đằng. Nghe xong Hứa Tĩnh lời nói, hắn cười lạnh một tiếng, Văn Hiu, ngươi cũng là chủ trì qua Nguyệt Đán Bình người, làm sao lại nhìn không ra những thứ này Ngô Nhi hiểm ác. Cao Đại là Thịnh Hiến chỗ nâng Hiếu Liêm, ta cùng Thịnh Hiến không hòa thuận, hắn một mực cùng ta như gần như xa, hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy, bất kể có phải hay không là hiểu lầm. Ta cùng Tôn Sách đều không đội trời chung, Ngụy Đằng đã phụ thuộc Tôn Sách, vậy ta liền không thể tha cho hắn. Bằng không Ngô Hội trong mắt người chỉ có Tôn Sách, nơi nào còn có ta Hứa Cống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?